lại gần hôm nay. Anh sẽ đến em mặt trời, lại gần hôn anh. Sao em để anh chơi vơi? Giờ còn đôi ta kia làm núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Em còn đau màu, em muốn nói em yêu anh. Khi em còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi em mong em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Lại gần hơn anh ra để mặt trời, lại gần hôm nay, hay em để anh chơi vơi? Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn lại gần hôn anh xa để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh trời bay? Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em không muốn bao nhiêu ưu tư trên đời thành hình một trên đôi môi. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Khi mến còn trong hơi thở, về lại gần hôn anh đi.